Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, Thiên Tinh 100. Tinh hỏa đệ nhất. Hạ An mặc dù tại nói thầm, nhưng là hắn ánh mắt cũng là đánh giá kia Thiết Lân Ưng. Thể tích không lớn, thế nhưng là theo hung thú triều lui, nguyên động đóng lại, chung quanh đây hung thú đã ít đến thương cảm. Hung thú cũng không ngốc, không có khả năng tại nguyên chỗ chờ chết, mà là trực tiếp vào hơn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nuôi như thế một cái hung thú Thiết Ưng, thật có mặt bài. Hạ An ánh mắt nhường Hạ Vô Địch cảnh giác vô cùng, đánh giá một cái Hạ An, thần sắc mang theo cảnh cáo: người đừng đánh chủ ý. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch ngữ khí sâu kín mở miệng, mà Hạ An cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đáng tiếc là cái công. Chấm ngoặc kép. Hạ An nói thầm một tiếng, thế nhưng là đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái Thiết Lân Ưng, còn chống đỡ Hạ Vô Địch cảnh cáo thức ánh mắt, đang nhìn một cái về sau, trầm ngâm một cái, tạm thời đem trong lòng hiếu kỳ ý nghĩ bỏ đi xuống dưới, mà là cảm thụ được bên trong thân thể suy yếu. Cái này không có hai tháng, đoán chừng không tốt đẹp được. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, hai kiếm như thế nào nói đối với hắn thân thể ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Có thể hai tháng tĩnh dưỡng thời gian, Hạ An cũng không thèm để ý. Lúc này, Hạ Thiên Dung thần sắc khẽ động, nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, lại liếc mắt nhìn Hạ An, trầm ngâm một cái. Tinh bảng ra, tại tinh thành địa giới, có thể lợi dụng lấy tinh bài đưa vào nội khí xem xét, có các ngươi xếp hạng. Hạ Thiên Dung nói một câu. Bất quá, nàng nhưng không có nói biến cố. Dù sao hiện tại Hạ An một đám người cần tĩnh dưỡng, mà không phải chiến đấu. Hạ Vô Địch nghe vậy, lập tức lấy ra tinh bài đưa vào nội khí, từng cái bảng danh sách thô sơ giản lược quét mắt một cái, mà thấy được tinh hỏa bảng về sau, hắn ánh mắt sáng lên. Tinh hỏa bảng đệ nhất, tinh thành vẫn là có nhãn quang. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua, khóe mắt đều là mang cười, thế nhưng là quét mắt một cái sau mấy tên về sau, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu lại. Thế nhưng là nhìn rất nhiều, hắn thế mà không nhìn thấy Hạ An. Ta thế mà xếp hạng 33. Ghê tởm, đơn giản chính là xem thường ta. Giống gì, ta có thể chiến 8 cái. Mục Thiên đồng dạng thâu nhập nội khí, nhìn thoáng qua xếp hạng về sau, hắn ánh mắt lập tức nổi giận. Hạ Vô Địch thứ nhất, mà hắn thế mà xếp hạng 33. Đây quả thực là nhục khinh hắn. Không đúng, Hà lão tặc làm sao không có ở? Ngươi không quan tâm chính một cái xếp hạng. Mục Thiên quét mắt một cái về sau, lông mày cũng là nhíu lại, nhìn về phía Hạ An. Xếp hạng cuối cùng chỉ là một cái xếp hạng. Chấm ngoặc kép. Hạ An lắc đầu, lúc này hắn chỗ nào có thể tra. Thậm chí hắn hai tháng bên trong cũng không quá khả năng có kiếm khí. Bất quá, đối mặt với hồi nhỏ bạn chơi, tự nhiên không phải trực tiếp như vậy nói, mà là tân trang một phen. Hắn Thiên Tinh bảng 100, thứ hạng này cũng không phải đơn giản xếp hạng đơn giản như vậy. Ý vị này, tinh thành sẽ xuất ra 10 điểm phong phú tài nguyên cho xếp hạng trên bảng tu sĩ. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung bổ sung một câu, nhường Hạ An hứng thú. Làm sao phong phú? Giống tinh hỏa bảng thứ nhất, mỗi tháng đều sẽ cung cấp 30 vạn mệnh khoáng, còn có rất nhiều tu luyện hỗ trợ, như đan dược các loại, tinh thành tu luyện trang, càng là không hạn chế. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung giới thiệu một cái, nhường Hạ Vô Địch ánh mắt sáng lên. Mà trước đó, Hạ Vô Địch nói thật, cái này cảm giác đầu tiên có chút cầm có tiếng không có miếng. Dù sao, Hạ An không tại cái này tinh hỏa bảng bên trong, tựa như là trước kia mới vừa vào Vạn Sơn thời điểm. Có thể Hạ An trước đó chiến lực nhập Thiên Tinh bảng, theo Hạ Vô Địch, quả thực cũng là bình thường. Hắn rất rõ ràng Hạ An mặc dù nhìn như bị trọng thương, nhưng là dạng này trọng thương, hắn tựa như là thấy được lần thứ hai. Qua một đoạn thời gian, Hạ An lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Cái này khiến Hạ Vô Địch càng phát ra nhận rõ một câu. Gây tai vạ luôn luôn di ngàn năm. Không tệ a, phần thưởng này, kia thiên tinh 100 đây. Hạ An quan tâm tự mình có thể cầm tới tài nguyên. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận. Hạ Thiên Dung còn chưa mở lời. Hạ Vô Địch ngược lại là mở miệng trước. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Chấm ngoặc kép, tinh hỏa thứ nhất, tương đương với thiên tinh 300. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Suy nghĩ một cái vẫn là bổ sung một câu. Hạ Vô Địch sắc mặt dần dần ngưng kết. Không nói nữa. Hiển nhiên là nhận lấy xung kích. Mà lúc này, Hạ An cũng là phất phất tay. Không hề bận tâm bộ dáng. Chỉ là một chút tài nguyên mà thôi. Không cần để ý. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là nói. Hạ An đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cái này tài nguyên làm sao nhận lấy? Hạ An trên mặt toát ra nụ cười. Nguyên bản hắn tài nguyên đã không nhiều lắm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà tạm thời liền đưa lễ lớn như vậy. Lấy Hạ Vô Địch ban thưởng đến xem. Tuyệt đối cao hơn không ít. Vậy mình ban thưởng. Hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện. Tinh bảng mở ra. Đầy một tháng liền có thể đi tinh thành nhận lấy. Có thể tích lũy. Người hoàn toàn có thể chữa khỏi vết thương. Lại đi tinh thành. Hạ Thiên Dung nhìn xem trở mặt Hạ An. Kia đỡ lão phu bắt đầu. Còn tại tái chiến bộ dáng. Cũng là im lặng lắc đầu. Mà nghe nói ban thưởng có thể tích lũy về sau. Hạ An thật chặt thân thể có chút buông lỏng. Sau đó quay người ngay tại trận pháp hạm bên trên. Tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Thuận tay chính là bố trí chính một cái che đậy trận pháp. Thật đem cái này địa phương. Là tự mình. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn Năm lấy Hạ An tùy tính bộ dáng. Cũng là im lặng lắc đầu. Bất quá. Trước đó cũng là bị Hạ An chiếu đỡ. Không nói gì. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ An bế quan. Cũng là không nói một lời bế quan. Dù sao lần này hắn tuy là thứ nhất. Nhưng là tinh hỏa bảng thứ nhất. Mà Hạ An cũng đã tại thiên tinh bảng. Hắn phải hảo hảo tăng lên thực lực của mình. Má. Ta không phục. Bằng cái gì ta 33. Có cái khác biện pháp tăng lên thứ tự sao? Mục Thiên cũng là một mặt không phục. Cái này tại rất nhiều tu sĩ rất cao danh tướng. Đại biểu cho tinh thành một đời mới thứ tự. Ngẫm lại tinh thành tu sĩ ngàn vạn. Một đời mới tu sĩ không có trăm vạn. Cũng có được mấy chục vạn. Có thể tại mấy chục vạn một đời mới tu sĩ bên trong. Chiếm cứ trước 33. Đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Có. Khiêu chiến. Người có thể khiêu chiến Hạ Vô Địch. Thắng. Người chính là đệ nhất. Hạ Thiên Dung sâu kín nói một câu. Nhường Mục Thiên ánh mắt sáng lên. Hạ Vô Địch hắn thương. Ta bất đắc chí nhân chi uy. Chấm ngoặc kép. Một câu hình thức. Cảm thụ một cái thương thế bên trong cơ thể. Hắn trầm ngâm một cái. Thân hình khẽ động. Phi thân ra trận pháp hạm. Ta đi khiêu chiến. Không vào 10 vị trí đầu. Thề không trở lại. Mục Thiên thanh âm quanh quần. Thân hình cực nhanh biến mất. Dù là chính là Hạ Thiên Dung trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Ta mới vừa có hay không nói. Trước 20 tu sĩ. Đều đã là mệnh chuyển ngũ trọng. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung trần chờ một cái. Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Cùng nhau lắc đầu. Sau đó yên lặng dựng lên một cái thập tự. Phảng phất tại cầu nguyện. Hạ Thiên Dung gặp đây. Cũng không tiếp tục nói. Chỉ là lưu lại một câu. Nhường Hạ An sau khi xuất quan. Đến tinh thành tìm ta. Hạ Thiên Dung sau khi nói xong. Thân hình cũng là khẽ động. Hướng phía tinh thành mà đi. Hoàng Trấn cùng Lý Tư đưa mắt nhìn. Sau một hồi lâu. Lý Tư chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tinh bảng xuất hiện. Không có đơn giản như vậy. Ta chuẩn bị đi tinh thành nhìn xem. Người đi trước. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái. Nhìn thoáng qua ngay tại khôi phục Hạ Vô Địch. Lại liếc mắt nhìn Hạ An. Lắc đầu. Mà Lý Tư cũng không nói thêm gì. Chỉ là gật đầu. Ly khai Hoàng Trấn chiến hạm. Chỗ sâu. Bốn phía đều là đại chiến. Lúc này Nguyên Kiếm Tông cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi. Chân chính huyết chiến. Hung thú chiều một đợt nối một đợt. Thiên hồn lục trọng giao chiến. Một lần nữa nhấc lên. Trần Chính tu luyện 4 tháng về sau, liền mỗi ngày đều sẽ đứng tại kiếm sơn phía trên, xa xa nhìn Nguyên Kiếm Tông chỗ, chau mày, mà Lục Trúc, cũng tại Trần Chính bên người, cùng nhau nhìn xem Nguyên Kiếm Tông. Đăng ca, người muốn đi. Lục Trúc là tu thiên trấn ngục cái này một nhóm người bên trong hiểu rõ nhất Trần Chính. Ân, nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, người phải tốn nhiều một điểm tâm tư. Cùng Triệu Thông quản lý tốt tu thiên trấn ngục đi tìm tộc trưởng. Trần Chính ánh mắt lấp lóe. Lục Trúc nhất thời trầm mặc, không biết rõ nói cái gì. Mà Trần Chính phảng phất cảm ứng được Lục Trúc cảm xúc. Ta theo tộc trưởng, liễm nửa đời can dỡ. Tộc trưởng từng nói, cây cao thiên xích cũng có cái. Người như huy hoàng mạc vong ân. Nguyên Kiếm Tông cùng ta có ân. Bây giờ nó gặp nạn. Ta biết, chấm ngoặc kép. Trần Chính ánh mắt ngưng trọng. Nhìn thật sâu một cái Lục Trúc. Vỗ vỗ Lục Trúc bả vai. Có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Tất đi, chấm ngoặc kép. Trần Chính chậm rãi lấy xuống trên lưng mình trọng kiếm. Đây là hắn quay về Nguyên Kiếm Tông lúc tộc trưởng tặng cho, lúc này trọng kiếm tàn phá, khe hở, thế nhưng lại không ảnh hưởng trong lòng hắn địa vị. Đây chính là một cái hứa hẹn. Nếu ta chết, cáo chi tộc trưởng, như có đời sau, đang tất lại vì hiệu lực. Trần Chính nhìn chăm chú vào trọng kiếm, ngữ khí có chút nặng nề, mà Lục Trúc lúc này đã không biết rõ nói cái gì. Trọng kiếm chi trọng, không ở chỗ hình, mà ở chỗ tâm. Trần Chính sau khi nói xong, không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú một cái. Tù thiên trấn ngục, hắn không muốn mang, dù là hắn là tù thiên trấn ngục thống soái, thế nhưng là Nguyên Kiếm Tông cái với hắn có ân. Hắn không muốn mang lấy tù thiên trấn ngục tiến về, mà đang lúc Trần Chính chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên 10 đạo thân ảnh mà rơi, đứng ở Trần Chính sau lưng. Trần Chính lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn xem 10 người, có anh em nhà họ Ngô, có Triệu Thông, còn có 10 người phía sau, đưa qua vạn tù thiên trấn ngục, các ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Chính khẽ chau mày, việc này hắn không có hướng bất luận kẻ nào tiết lộ, chỉ là vừa mới nói với Lục Trúc mà thôi. Trần Chính phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Trúc, là ngươi, tù thiên trấn ngục, đồng tâm đồng đức. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc không có phủ nhận, chỉ là trầm mặc nhìn xem Nguyên Kiếm Tông. Trần Chính là nhập Hà gia sớm nhất khách khanh. Hắn là quanh năm đi theo tộc trưởng người bên cạnh. Nếu như tộc trưởng ở đây, cũng sẽ không để Trần Chính một người tiến về. Nói xong cùng một chỗ cùng quân chủ trinh phạt thiên hạ huynh đệ. Mối thù của ngươi, chính là mối thù của chúng ta. Người ân, cũng là chúng ta ân. Quân chủ không tại. Thống soái kiếm chỉ, chính là tù thiên trấn ngục phương hướng. Chấm ngoặc kép, Triệu Thông cũng là thoải mái cười cười. Phảng phất đối mặt, căn bản là không đủ thành đạo đối thủ. Trần Chính nghe vậy, trầm mặc không nói. Quay người, nghiêm túc nhìn trước mắt tù thiên trấn ngục một đám tướng sĩ. Tu vi hiển nhiên tăng lên không ít, so với hắn trong dự đoán mạnh hơn. Giống thập đại phó thống lĩnh, đều là đột phá mệnh chuyển nhị trọng. Mà tại sĩ tốt bên trong, cũng có được một nửa mệnh truyền, một nửa bước mệnh truyền đỉnh phong. Có thể nói, huyết luyện chi pháp trị phát triển phía dưới, lại thêm Lục Trúc đan dược, toàn bộ tù thiên trấn ngục tăng lên. Quá lớn, lớn nhường Trần Chính cũng đối với mấy cái này huynh đệ. Có chút nhìn với con mắt khác, Trần Chính từng cái quét mắt tù thiên trấn ngục binh lính, cùng mỗi cái nhãn thần đối mặt. Thế nhưng là tại bất kỳ một cái nào sĩ tốt ánh mắt bên trong, hắn cũng không nhìn thấy ý sợ hãi. Cái này khiến hắn trầm mặc nửa ngày, lại nhìn một chút Lục Trúc. Trong lòng của hắn có quyết định. Tù thiên trấn ngục, chấm ngoặc kép. Lúc này, Trần Chính tâm phảng phất đột nhiên bị mở ra. Tại tính mạng của hắn bên trong, lại thêm một cái chí cao vô thượng đồ vật. Đó chính là tù thiên trấn ngục đám huynh đệ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.